Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 103 người tới không có ý tố tở tràn đầy đầy sao thượng. Bay lên không phi một cái tựa xà không phải xà, là long không phải long giao, bề ngoài cùng long tương tự chiếm đa số, thân thể lại trường lại thô, đại khái chiều dài có 100 nhiều mễ tả hữu, độ rộng vượt qua 5 mét. Đầu lớn lên rất giống long, nhưng giác thực đoàn, thậm chí có thể nói không có giác, cổ có màu trắng hoa văn, mà trên lưng có màu lam hoa văn, ngực là đỏ sẫm sắc, thân thể hai chi giống cẩm rèn giống nhau có 5 màu sắc. Có 4 chân, vì hoa thủy đằng trước tựa như thực khoan mái trèo giống nhau. Cái đuôi tiêm thượng có cứng rắn thịt thứ, giao đôi mắt thượng mi bộ phận. Có nổi lên thịt khối ở đôi mắt chi gian giao nhau. Lúc này, nó đang ở điên cuồng hướng lên trời giống to, không lâu. Tảng lớn màu đen kiếp vân dũng lại đây. Tiếng sấm tia chớp, giống như bão táp liền phải đã đến. Cuồng phong thổi bay đại thụ sàn sạt bá. Tóc cũng bị thổi đến loạn phiêu. Mây đen lập lòe màu tím lam tia điện. Tựa ở tụ tập lực lượng. Kiếp vân trung gian tia điện càng ngày càng nhiều, người tu đạo nhóm khiếp sợ nhìn một màn này. Đây là trong truyền thuyết độ kiếp đi. Trăm ngàn năm tới, trừ bỏ nghe nói Lăng gia lão tổ Lăng Hạo Thần trải qua quá độ kiếp ở ngoài. Liền không có người lại tu luyện đến như thế cao cảnh giới. Ngay cả Lăng gia cũng không có lại ra độ kiếp quá tu đạo người, đại gia nhìn đen như mực đáng sợ lôi. Điện kiếp vân không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Thật đáng sợ a, lúc này, giao hướng lên trời hét lớn một tiếng. Theo sát trên bầu trời truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Một cái so giao thân thể còn thô lôi điện oanh xuống dưới. Đánh vào giao trên người. Giao phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chính là đem điều thứ nhất lôi điện giăng xuống dưới. Nó trên người khí thế một chút yếu đi rất nhiều. Nhưng là nó trên người vảy đen không ít, cũng cứng rắn cũng không ít, mọi người xem đến kinh tâm run sợ. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy thô lôi điện, so phóng ra đại pháo còn đáng sợ, ở đánh hạ tới thời điểm, bọn họ đều phải cho rằng lôi điện sẽ nện ở bọn họ trên người, nghe nói phi thăng kiếp phải trải qua. 9981 đạo thiên kiếp, một đạo so một đạo còn muốn hung mãnh, chúng ta vẫn là chạy nhanh trốn xa một chút. Bằng không bị hoa đến đó là nguyên thần đều diệt, đại gia vội vàng trốn đến hậu viện hoặc là ngũ. Nhạc đại đế thần điện phụ cận, ngũ nhạc đại đế chịu người cung phụng đã lâu, thần điện đã chịu ngũ nhạc đại đế phù hộ, chỉ cần tránh ở thần điện phụ cận, sẽ không sợ lôi kiếp hướng đồng nghe được tiếng sấm. Sợ hãi hướng lăng dĩ nhiên bên người rụt qua đi, quỷ đại nhân, ta sợ tuy rằng hắn sống thời gian rất lâu. Nhưng là hắn thường bị quan tiên phủ không thể đi ra ngoài. Có thể nhìn thấy sự vật cũng không nhiều. Phần lớn là từ tiên phủ tiên tử cùng tiên quan trong miệng biết được bên ngoài thế giới. Cho nên đây là hắn lần đầu tiên xem người khác độ kiếp, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Lăng thương buồn cười nói. Một cái tiên quan còn sợ sét đánh. Ngày trước kia không có vượt qua lôi kiếp sao? Hướng đồng lắc đầu. Thông thường ở tiên giới cùng tiên phủ sinh ra hoa linh giống nhau không cần kiếp độ. Bởi vì chúng ta xuất thế thời điểm đã cùng thành tiên tiên tử địa vị không sai biệt lắm. Chính là tu vi thiếu chút nữa. Không giống thế gian tinh linh. Bọn họ liền phải độ kiếp mới có thể tu luyện càng cao cấp bậc kia tiên giới cùng tiên phủ xuất. Thế hoa linh rất may mắn. Không cần độ kiếp. Giống hiện tại độ kiếp nếu là một cái giang bất quá đi. Liền sẽ biến mất ở cái này thiên địa chi gian, hướng đồng may mắn chính mình vận khí đừng mặt khác. Tinh linh hào, hắn nhìn về phía Lăng dĩ nhiên. Quỷ đại nhân, ngươi vượt qua kiếp sao? Lăng dĩ nhiên lắc đầu. Không có, ở hắn trong ấn tượng. Liền tính là lên tới phán quan cấp bậc quỷ quan cũng không có độ kiếp. Bất quá nghe nói bọn họ ở thành công thi đậu quỷ sai cùng mỗi một lần khảo thí tấn chức cấp bậc khi. Cũng đã cùng độ kiếp không sai biệt lắm, cho nên mỗi lần tấn chức cấp bậc sau, bọn họ đều sẽ khai phong thưởng đại điển được đến pháp lực tăng lên tu vi. Nhìn như so độ kiếp an toàn, cũng so độ kiếp nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế bọn họ pháp lực không có vượt qua kiếp quỷ tu vi cao, cho nên thực sự có một ngày muốn tăng lên chính mình tu vi, hoặc là càng cao quan chức, tỉ như nói lên tới Diêm Vương cấp bậc quỷ phải độ kiếp kia, ngài muốn độ kiếp sao? Lời này đem Lăng Dĩ Nhiên cấp hỏi đồ, hắn lấy ra di động nói, ta hỏi hỏi ta ba mới biết được. Lăng Thương, ngoặc kép, Hướng Đồng, ngoặc kép. Lăng Dĩ Nhiên cấp phòng âm phát ra tin tức, ba, ta yêu cầu độ kiếp sao? Phòng âm thực mau tin tức trở về, đương nhiên muốn, bất quá ngươi mới vừa thành niên, ly độ kiếp thời gian còn rất xa, ít nhất muốn mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm thời gian. Trừ phi ngươi là tu luyện thiên tài, ở mấy năm hoặc là vài thập niên sau là có thể độ lần đầu tiên kiếp. Đệ nhất kiếp thực nhẹ nhàng. Tuyệt đối sẽ không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên là hắn cùng Lăng Hạo Thần sinh ra tới hai từ. Đã là quỷ lại là người, ở tu luyện đường xá thượng khẳng định không thuận lợi, so sánh với hoàn toàn kế thừa hắn huyết mạch tới nói. Tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn một nửa, lời này hắn là sẽ không theo Lăng Dĩ Nhiên nói. Để tránh đả kích hắn tin tưởng, đã từng đại trưởng lão đề nghị làm hắn dùng chính mình tinh huyết. Lại dưỡng một cái hoàn toàn kế thừa hắn huyết mạch hài tử. Nhưng hắn không có đồng ý, bởi vì hắn đem suốt đời kiên nhẫn toàn dùng ở Lăng Dĩ Nhiên trên người. Huống chi hắn lúc ấy là cảm thấy nhàm chán mới dưỡng hài tử. Hiện tại hắn đã có bạn lữ cùng hài tử bồi tại bên người. Tưởng lại làm hắn sinh một cái hài tử cũng đừng suy nghĩ, bất quá liên tính Lăng Dĩ Nhiên là nửa. Người nửa quỷ cũng so giống nhau quỷ tu vì cao, rốt cuộc trong thân thể hắn có được chính là Bắc Âm Đại Đế tinh huyết. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến hắn ba hồi tin tức, không biết nên thở phào nhẹ nhõm, vẫn là thất vọng, về sau muốn biến cường không biết muốn tu đến năm nào tháng nào mới được. Lăng Thương thấy Lăng Dĩ Nhiên nhìn di động phát ngốc, ra tiếng hỏi, tiểu tổ, ngài muốn độ kiếp sao? Lăng Dĩ Nhiên lấy lại tinh thần nói, muốn. Lăng Thương cao hứng nói, thật tốt quá, tiểu tổ về sau ngài độ kiếp kêu ta đi lên vây xem a. Lăng Dĩ Nhiên giờ khóc giờ cười, ta ba nói ta mới vừa thành niên không lâu, muốn mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm mới có thể độ kiếp, đến lúc đó ngươi người đã sớm biến thành một đống hoàng thổ, ta có thể sau khi chết không đầu thai. Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái, ngươi đến mức này sao? Lăng Thương hắc hắc ngây ngô cười, đột nhiên, không trung lại một đạo sấm vang, càng thô lôi điện từ không trung giáng xuống đánh vào dao trên người, mỗi một đạo lôi kiếp đánh hạ. Tới lúc sau, đều sẽ cấp dao 5 phút nghỉ ngơi thời gian, sau đó lại hàng đệ tiếp theo đạo lôi kiếp, càng mặt sau lôi kiếp liền càng hung mãnh, mãnh đến muốn đem chung quanh núi lớn hoa khai. Hạnh đến ngũ nhạc xem ở núi lớn trung gian, có ngũ nhạc đại đế bảo hộ, chung quanh núi lớn đều có thể may mắn còn tồn tại. Đương cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh hạ khi, đã là 7 tiếng đồng hồ lúc sau, đại gia từ buổi tối 8 tháng 9 giờ chung, nhìn đến ngày hôm sau linh thần tam, 4 điểm, đại gia như cũ tinh thần phấn chấn, cường ngạnh giang hạ cuối cùng một đạo lôi kiếp giao hơi thở. Thoi thóp mà dừng ở trên đỉnh núi, đại gia sốt ruột nói. Giao đại nhân không có việc gì đi, có hay không thành công độ kiếp, có kính viễn vọng người cầm lấy kính viễn vọng nhìn nhìn. Thân thể không có tiêu tán, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, kỳ quái, mây đen như thế nào còn không có tản ra. Lời này vừa ra hạ, mây đen chậm rãi tản ra, bắn tiếp theo đạo kim quang chiếu vào giao trên người. Dần dần mà, giao thân thể xuất hiện biến hóa, khởi điểm, trên người sở hữu vảy đều biến thành màu đen, ngoại hình cũng biến thành long dạng, chỉ là không có trường giác, yêu cầu lại tu luyện 500 năm mới có thể trường giác trở thành giác long, giao trở thành hắc long. Nháy mắt, nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhanh chóng nhảy ra tới, ngửa đầu rồng ngâm, người tu đạo nhóm sôi nổi chúc mừng. Chúc mừng Hắc Long đại nhân phi duỗi thành long, Hắc Long lại là vui sướng lại là đắc ý. Chính là cao hứng không đến nửa phút, đột nhiên một đám tiên nhân xuất hiện ở nó trước mặt. Cười nói, Chúc mừng Hắc Long tiểu hữu phi tiên thành Long, Hắc Long tâm sinh cảnh giác. Đệ nhất trực giác nói cho hắn, người tới không có ý tốt, có một tiên nhân nói. Hắc Long tiểu hữu, ngài mới vừa phi thăng thành Long, còn không có chính mình tiên phủ, không biết có bằng lòng hay không tới bổn tọa tiên phủ tiếp tục tu luyện. Bổn tọa nhưng cung cấp một cái an tĩnh địa phương cho ngươi. Mỗi tháng còn sẽ có các loại linh thạch tài liệu tương tặng, mặt khác tiên nhân cũng phía sau tiếp. Trước mời Hắc Long đi bọn họ tiên phủ, Hắc Long phía trước liền nghe qua không ít phi thăng yêu thú. Bị trở thành tọa kỵ cùng sủng thú sự tình, hắn thật vất vả phi thăng, lại là thú trung tôn quý nhất Long. Sao có thể cấp này đó tiểu tiên đương tọa kỵ, cảm ơn các vị tiên nhân hậu ái. Tại hạ không nghĩ bị trói buộc. Liền không phiền toái các vị, các tiên nhân chính là đánh này chỉ giao chủ ý đã có thời gian rất lâu. Về sau có Hắc Long đương tọa kỵ kia chính là đặc biệt có mặt mũi. Cho nên sao có thể làm hắn dễ dàng như vậy rời đi, có tiên nhân cười lạnh nói. Một khi đã như vậy, bổn tọa chỉ có thể mạnh mẽ thỉnh ngươi nhập bổn tọa tiên phủ, Hắc Long sắc mặt trầm xuống. Đây là tiên nhân phong phạm sao? Thân là tiên nhân lại như cường đạo giống nhau đáng xấu hổ, ở tiên giới. Này một loại sự tình nhiều đến sự, vì bắt giữ một cái tọa kỵ, ai mà không dùng thủ đoạn cường ngạnh giải quyết, cuối cùng liền xem ai có bổn sự này được đến cái này tọa kỵ. Tu vi thấp người tu đạo nhóm chỉ nhìn đến Hắc Long tức giận ngao ngao kêu. Mà tu vi cao người tu đạo cũng chỉ là mơ hồ nhìn đến một đám kim sắc phòng ảnh đứng ở Hắc Long trước. Mà, cụ thể là người vẫn là thú, bọn họ liền vô pháp phân rõ, càng đừng nói có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm tu vi thấp người tu đạo hỏi. Hắc Long đại nhân làm sao vậy? Thấy thế nào lên như vậy sinh khí? Tu vi cao người tu đạo lắc đầu, Hắc Long đại nhân phía trước giống như có thứ gì trở ngại hắn đường đi tiếp theo. Mọi người xem đến Hắc Long cùng đồ vật đánh lên, Lăng gia người nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Dùng ánh mắt dò hỏi sao lại thế này, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm đối Lăng gia người ta nói. Có tiên nhân muốn bắt Hắc Long đương tọa kỵ, Hắc Long không vui mới đánh lên tới, hướng đồng hâm mộ nói. Ta cũng tưởng tượng chủ tử giống nhau có con rồng đương tọa kỵ. Kỵ đi ra ngoài nhiều uy phong, Lăng Dĩ Nhiên cười cười. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Tây Nhạc Đại Đế nói phải cho hắn bắt Long sự tình. Không khỏi nhìn nhìn không trung bốn phía, cũng không có nhìn thấy bóng người. Nghĩ thầm, đối phương hẳn là chỉ là nói nói cười mà thôi, Lăng Thương thở dài. Ta liền càng đừng nói nữa. Có thể cưỡi con ngựa đến trên đường đi dạo không bị giao cảnh cản liền không tồi, Lăng Dĩ Nhiên bị. Hắn lời này đậu cười, hướng đông nói. Các ngươi phàm nhân xe thể thao cũng thực uy phong, ta cũng tưởng khai xe thể thao, Lăng Thương cười nói. Vậy ngươi tới nhà ta xe thể thao nhiều, ngươi tưởng khai nào chiếc đều được hào, về sau có cơ hội, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ nói chuyện phiếm vui vẻ. Chính là trên bầu trời đánh đến phi thường kịch liệt, ai cũng không nghĩ đem Hắc Long nhường ra đi, Hắc Long cũng ở dãy ruộng tìm cơ hội đào tàu. Chờ có rảnh nhưng toàn khi, chạy nhanh thoán hướng phía đông, đột nhiên phịch một tiếng. Hắc Long đụng vào một khối cứng rắn vật thể, đau đến hắn đau huýt một tiếng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, một cái uy phong lẫm lẫm đại bạch long trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hắn. Sau đó, một đạo uy nghiêm tiếng nói từ trên bầu trời truyền xuống dưới. Là ai ở bổn tọa địa bàn nháo sự? DFY, hết chương.